Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Chương 615. Thật là to gan. Hoàn mỹ thế giới, biên hoang đế quan, An Lan đánh giết một vô danh tiên vương cự đầu, nhưng cũng người bị thương nặng, đang muốn trở về dị vực điều dưỡng. Nhưng lúc này dị vực mọi người đã chuẩn bị triệt để công phá cửu thiên thập địa. Bởi vậy tạm lưu hắn xuống. Chỉ là An Lan trong lòng mơ hồ có chút không đúng. Ở đánh giết vô danh cường giả lúc, hắn nhìn thấy cặp kia phẫn nộ hai con mắt. Hơn nữa ở đánh giết đối phương sau, lại không chút nào giết chết đối phương cảm giác. Hắn có linh cảm, lần này tựa hồ chọc tới ghê gớm đại nhân vật. Bất quá hắn rất nhanh sẽ cười nhạt vứt bỏ ý nghĩ như thế. Hắn là nhân vật cỡ nào? Sao như vậy rụt rè? Hắn nhắm mắt bắt đầu nghỉ ngơi. Lại rất nhanh sẽ nghe được thiên ngoại truyền đến quát to một tiếng. An Lan, đi ra nhận lấy cái chết. To lớn tiếng gầm gừ, chấn động thiên địa, từng chùm ánh sao phảng phất vô địch lưỡi dao sắc. Theo trời mà rơi. Cấp tốc thu gặt dị vực cường giả sinh mệnh, An Lan xông lên phía chân trời, cùng với những cái khác bất hủ chi vương cùng nhau đối mặt đến phạm nhân. Lúc này, An Lan mới thần sắc hơi động, nhìn Trương Thanh lúc trong lòng nhất thời kinh hãi. Này xác thực chính là trước đây không lâu chính mình chỗ chu diệt người kia. Quả nhiên không chết, An Lan, người thật là to gan. Trương Thành ánh mắt nhìn chòng chọc vào hắn, lại dám giết phân thân ta. An Lan còn không nói chuyện, liền nhìn thấy Trương Thành bên người cấp tốc khuếch tán ra một cái lại một cái phân thân. Mỗi một bộ phân thân đều mang theo giả sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Hiện tại, ta xem ngươi đến tột cùng có hay không còn có thể dựa vào nhiều người đến giết phân thân ta. Trương Thành nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Vung tay lên bên dưới, mấy ngàn phân thân cùng nhau hướng về An Lan đám người phóng đi. Mỗi một cái phân thân, đều chí ít là tiên vương cự đầu, cùng An Lan đám người bất phân cao thấp. Gặp như vậy rất nhiều đồng cấp cường giả vây đánh. An Lan dù cho lại làm sao, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Trương Thanh căn bản cũng không có nghĩ cùng dị vực những người này nói bất luận cái gì lời nói. Nhìn thấy bọn họ ở trong khoảnh khắc liền rơi vào hạ phong. Thủ ấn một kết, trực tiếp quát to, đưa ngươi vào luân hồi. Đời sau làm súc sinh, mặc người sâu xé, đưa lên bàn ăn. Trong lời nói, luân hồi ấn kết thành một đạo vặn vẹo ngăm đen cửa động, trực tiếp đem An Lan đám người kéo vào trong đó. Sức hút khổng lồ kia, bất luận người nào đều không thể ngăn cản. Dù cho là tiên vương cự đầu, gặp luân hồi ấn công kích, cũng là không còn sức đánh trả chút nào, trực tiếp bị đánh vào luân hồi. Nhìn một vị này đã từng cũng coi như là một vị nhân khí nhân vật kết thúc, Trương Thanh trong lòng không có chút rung động nào. Hắn quay đầu nhìn về phía đã ầm ĩ lên đế quan, nhìn thấy ở trong đó Thạch Hạo, tương lai hoang thiên đế, khóe miệng khẽ mỉm cười, thân hình lại biến mất, theo hắn xuất hiện đến rời đi, bất quá ngăn ngắn mấy giây thời gian, liền trực tiếp đem đến xâm phạm dị vực bất hủ chi vương toàn bộ tiêu diệt. Hoàn toàn thay đổi hoàn mỹ thế giới nội dung vở kịch hướng đi. Cho tới sau sẽ phát sinh cái gì, Trương Thanh không biết, cũng không muốn đi hiểu rõ. Hắn phủi mông một cái rời đi, mặc cho cửu thiên 10 ngày cường giả kinh dị, một lần nữa trở lại địa cầu. Quả nhiên, chỉ là luân hồi ấn liền cường đại như thế, có thể chớp mắt giải quyết một cái so với ta kém không nhiều lắm cường giả. Trương Thanh có thể cảm giác được, nếu như không phải luân hồi ấn là chính mình khống chế, hắn chỉ sợ cũng phải bị chớp mắt hút vào trong đó. Từ đây luân hồi chuyển thế, chẳng biết lúc nào mới có thể lần thứ hai tỉnh táo rồi. Có này tứ ấn trong tay, hắn nên có thể ở bên trong chiến trường bảo vệ tính mạng của chính mình. đồng thời có đủ thực lực đi đối mặt những kia muốn lên cấp thiên ma vương thiên ma rồi. Bất quá đi tới chiến trường cũng không vội vã, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn trước tiên đi xử lý. Đầu tiên, hắn còn chưa thành tựu hỗn nguyên tiên, ngũ tiên đường đều còn chưa triệt để hoàn thành, cần mấy ngàn năm khỏe mạnh thành tựu. Bởi vậy, hắn kế tiếp chuyện quan trọng nhất, kỳ thực chính là đi Alura thần quốc, là một lần cao cấp nhất chân thần, do đó trọn vẹn chính mình mấy cái tiên lộ. Đồng thời, hắn còn có phân thân cần tọa trấn chính mình vũ trụ. Nhân loại bảo lãnh hướng dẫn cái khác văn minh ở tinh cầu khác thời điểm. Có thể có được mạnh mẽ nhất lá bài tẩy. Còn có hắn một ít đệ tử cùng người nhà. Cũng cần tiến hành một hồi chăm sóc. Tăng lên thực lực của bọn họ. Bảo đảm trong tương lai còn có tác dụng đến lên bọn họ thời điểm. Tử tính kỹ một chút. Nhiệm vụ của hắn còn có rất nhiều. Bất quá chiến trường bên kia cũng cần đi một ít phân thân. Khỏe mạnh nhìn một chút bọn họ đến tột cùng là làm sao chiến đấu. Trương Thanh tinh tế nghĩ kế. Nếu như một đầu mãng vào chiến trường, nói không chắc liền thành bia đỡ đạn. Tuy rằng chính hắn cũng có lá bài tẩy có thể phục sinh. Nhưng chung quy sẽ lãng phí đại lượng thế giới. Này khó tránh khỏi có chút không tươi đẹp lắm. Group chat sự tình hắn cũng không thể tùy tiện từ bỏ. Nói không chắc lúc nào sẽ lại bốc lên một thế giới xuất hiện thiên ma chi chủng. Gợi ra các loại tai biến. Tương tự vẫn là cần phân thân chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa nếu là dường như hoàn mỹ thế giới như vậy. Hắn nói không chắc còn phải tiếp tục vận dụng bản thể mới có thể giải quyết. Ô, ngay ở Trương Thanh dự bị đi tới Alura thần quốc. Đột nhiên hắn cảm nhận được một trận kỳ dị cảm thụ. Sau đó, hắn bỗng nhiên hét lớn lên tiếng. Giữa thần sắc kịch liệt phẫn nộ. Thật là to gan, thật là to gan. Phần này phẫn nộ, xa so với trước An Lan đánh giết chính mình phân thân thời điểm còn cường liệt hơn. Còn muốn căm hận, Trương Thanh cảm nhận được. Chính mình có một cái phân thần linh hồn hoàn toàn biến mất không gặp rồi. Này còn phải rồi, phân thần là hắn ở chưa thành tiên trước lan rộng ra ngoài. Thuộc về mình một phần, ở chưa thành tiên lúc, Trường Thanh chuyển sinh kinh xác thực mang đến cho hắn rất lớn tiền lời. Thế nhưng theo thành tiên sau, công pháp này liền có vẻ vô bổ rất nhiều. Thế nhưng giờ khắc này, Trường Thanh lại ngạc nhiên phát hiện. Trường Thanh chuyển sinh kinh này vẫn còn có đáng sợ như thế di chứng về sau. Phải biết, kim tiên kim, cũng có viên mãn, hỗn nguyên như một ý vị. Điều này là bởi vì cần tiên nhân bản thân tất cả bản chất đều đạt đến hoàn mỹ. Mới có thể có tư cách vào giai kim tiên. Bất luận cái gì thiếu hụt, đều sẽ mang đến thất bại. Đồng thời mãi mãi không có tấn thăng nữa khả năng. Mà Trương Thanh phân thần, vừa vặn chính là một phần của hắn bản chất. Hắn phân thần linh hồn, thì càng là vô cùng trọng yếu đồ vật. Nguyên bản phân thần tử vong xác thực không lớn bao nhiêu quan hệ. Rốt cuộc dù cho chết đi, cũng chỉ có thể trở về đến bản thế của hắn đến. Thu được phân thần tất cả ký ức cùng cảm ngộ. Thế nhưng nếu như có người ở phân thần sau khi chết, lấy ra linh hồn này đây, kia đại diện cho Trương Thanh liền không công tổn thất một cái này linh hồn. Đại diện cho Trương Thanh không còn viên mãn, không còn tròn trịa, thiếu hụt trong đó một phần nhỏ. Vậy thì đại diện cho Trương Thanh cũng không còn cách nào lên cấp kim tiên. Dù cho hắn làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, cũng căn bản là không có cách hoàn thành giấc mộng của hắn. Ở chỗ này quần tình huống, Trương Thanh làm sao có khả năng không phẫn nộ, làm sao có khả năng còn có thể bình tĩnh như nước. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, trở đạo mối thù, ngập trời mối hận, Trương Thanh căn bản cũng không có bất luận cái gì chần chờ. Hắn biết mình nhất định phải mau chóng thu hồi chính mình một viên kia linh hồn. Tuyệt đối không thể có bất kỳ thất thoát nào, để ta nhìn một chút. đến tột cùng là ai có lá gan lớn như vậy, lại dám làm ra hành động như vậy. Thần sắc hắn hơi động, bắt đầu tra khám đến tột cùng là đâu một bộ phân thần đụng phải chuyện như vậy. Chỉ là chỉ chốc lát sau, hắn phải đến đáp án. Thế nhưng sắc mặt của hắn cũng biến thành tái nhợt lên. Chuyện này có chút vướng tay chân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.